Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thâm Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào giờ thầy giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý để làm lễ tái dương Đức Tam Bảo Thất Thắng Tắc. A Rang Phân Ma Phân Bồ Tho Pha Hoa Bồ Tha Pha Văn Tăng A Phi Hoa Đê Mê Tho Pha Tho Pha Hoa Ta Thâm Mô Thâm Năng Ma Sa Mê Sư Bà Tây Ban Đô Pha Hoa Tô Tê Vô Cát Sang Khô Sang Khăn Nam Ma Mê. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thâm Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính linh lễ Đức Thế Tôn ngài Bà La Hán Chánh Định Giác. Nhân năng lực tán dương Đức Tam Bảo các công tác xin nhau hội đi Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật. Luôn đời ông vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhiều cả thảy. Sa thú lành thay. Và chúng ta tiếp tục bài học tứ niệm xứ của chúng ta. Thì cái tiếp theo là cái chương trình là cái đề tài là nói dối có tội nặng. Tức là Maha Sa Bất Chát. Nói dối có cái tội nặng như vậy. Thì nói dối có tội nặng mà cái lời nói dối mà làm người khác tin theo đó, người tin theo bị mất mát, tổn hại nhiều, thì sự nói dối đó có cái tội lớn. Lại nữa, tùy theo cái sự nói dối đối với cái đối tượng nào để mà dối trá thì sẽ có tội lớn hay là tội nhỏ, tội nặng hay tội nhẹ. Cho nên chúng ta thấy cái lời mà nói dối đó mới có hai loại. Một loại là cái lời nói dối có tội nhẹ, tức là không gây tổn hại đến người nghe. Nó có tội nhẹ mà chúng ta đã tìm hiểu trong cái bài trước rồi. Bài hôm nay chúng ta nói là cái nói dối mà có tội nặng, tức là cái lời nói dối mà gây tổn hại đến cái người nghe. Và cái tội nặng hay tội nhẹ này, hay tội lớn hay tội nhỏ này, nó tùy theo cái đối tượng mà chúng ta dối trá hay vậy. Như thế nào? Thì đối với những cái đối tượng mà không có ân đức thì cái nói dối đối với những cái đối tượng đó thì có tội ít. Còn đối với những cái đối tượng có ân đức lớn thì nói dối có, nói với những cái đối tượng đó sẽ có cái tội nặng hay là tội lớn. Cái ân đức đó là gì? Tức là ân đức đây muốn chỉ cho vị có giới, có định hay có tuệ. Đối với những người mà không có giới, không có định, không có tuệ mà có nói dối thì có phạm cái tội, cũng có tội vậy, nhưng mà nó tội nặng hay là xin lỗi tội nhẹ thôi. Còn đối với những vị mà có giới, có định hay có tuệ, thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được tuệ mà dối trá với những cái vị đó thì là có tội nặng. Đó là cái đối tượng như vậy. Và ví như chúng ta có một cái trái bóng khi ném xuống bùn thì nó không có sự phản chấn lại, cái trái bóng nó sẽ nằm dưới những bùn thôi, nó không có cái phản chấn trở lại đâu. Trái lại nên cũng trái bóng đó là ném vào bức tường thì nó sẽ phản chấn lại đối với cái người ném. Nếu ném cái lực ném càng mạnh thì sự phản chấn càng nhanh và càng mạnh. Nếu sự ném mà có cái yếu á thì cái sự phản chấn lại nó yếu và nó chậm, như thế nào cũng vậy. Thì sự ném bóng mạnh hay yếu thì ví như cho cái sự cố ý lừa dối nó mạnh hay yếu, nó cố ý nó lớn hay là nhỏ, nó mạnh hay là yếu. Và như chúng ta thấy trong cái bổn sự chê cái giá cái này mà số 422 mà chúng ta từng nghe rồi, từng biết đó, tức là vua Abhavara đó nói dối với Bồ Tát Kapila. Bồ Tát Kapila là bậc có thiền chứng, có năng lực thần thông, và vua Abhavara vì có nói dối như vậy cho nên để tất rút xuống cái địa ngục Hạ Tầng. Và xem như ở trong cái hiền kiếp này thì vua Abhavara là cái người nói dối đầu tiên, mà nói dối với ai? Nói dối với đạo sĩ Kapila là tiền thân của Bồ Tát. Mà đạo sĩ Cá Mây Lá là người có giới, là người có thiền định và có những năng lực thần thông, tức là thành tựu được giới định vậy như vậy. Cho nên vua Abhagara đã bị tất rút xuống cái điều A Đề như vậy. Hoặc là giả rằng chúng ta cũng có nghe câu chuyện về cái tôn giả của Ca Lý Cá nha. Tôn giả của Ca Lý Cá đã vu khống Mạ Lệ hai vị thượng phủ tinh danh là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Thì khi ra khỏi cổng đại tự Kỳ Viên đó, thì ông thân ông nóng lên và đã nổi lên những mục nhỏ nhỏ. Mục nhỏ nhỏ nó đầu tiên nó chỉ bằng một tấm, rồi cái nó lỡ ra nó bằng cái cải, rồi nó lỡ ra nó bằng cái hộp đậu, rồi nó lỡ ra nó to lớn lên bằng cái hộp lớn cái quả cà, đúng không? Càng lúc càng lớn lên, cho đến khi những cái mục đó nó lớn lên như bằng cái trái dưa hấu vậy. Rồi cái mục đó nó bể ra, trong cầu thân ông nó tuôn ra máu mũ ra, và ông phải nằm trên lá chuối mà ông lăn lộn than quản hè quản. Và sau khi ông chết thì ông rơi xuống cái địa ngục bánh má, tức là địa ngục sàn học hè quản. Chúng ta có thấy nè, cũng lời nói dối như vậy mà dối trá đối vô cống nghe với những vị mà có giới, có định, có tuệ, thì cái kết quả, cái hậu quả nó nặng hơn là cái người mà không có giới, không có định, không có tuệ. Cho nên chúng ta trong cái lời nói chúng ta phải cẩn thận như vậy. Chúng ta lấy hai cái trường hợp điển hình như vậy. Rồi chúng ta cũng thấy một cái trường hợp thứ ba nữa là cũng ở trong Tân Chi Kinh đó, là có một vị tỳ khưu để du cống ngài Xá Lợi Phất, là đánh vị đó rồi ra đi du hành mà không có xin lỗi gì đó. Rồi thì cái vị đó tố cáo ngài Xá Lợi Phất như vậy, và trước mặt Đức Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất là tự ý mình chính điều là như đất, như nước, như lửa, như gió, như giải lao chanh, như con của người nô lệ, là như con và thực bị cưa sừng, như người đang men sắc rắn ở trên tổ của vật, như là chén mở đặt có nhiều lỗ hổng. Thì cái vị thầy cô mà cáo gian đó, khi mà Đức Thế biết ngài Xá Lợi Phất tự giết mình như là đất, như là nước, như là lửa, như là gió, như là nhảy lao chân, như là con của người nô lệ, như là con bò thực vệ cưa gãy sừng, như người đang mang cái sắc rắn hay sắc chó trên thân như vậy, hay là như chén mở đặt có nhiều cái lỗ thủng mở đặt, thì ngày càng ý mình như thế nào thì ông tỳ khưu này cảm thấy nóng sốt lên, lần ra lên, và ông rất kinh hoàng và xin sám hối với Đức Thế Tôn rằng là đã vu khống ngài Xá Lợi Phất như vậy, và Đức Thế Tôn đã chấp nhận cho ông sám hối vậy và dạy ngài Xá Lợi Phất hãy tha thứ dòng. Nếu không, Đức Phật ngài dạy rằng là này Sa Ni Bồ Tát, hãy tha thứ cho kẻ ngu si này, là trước khi ở đây đầu nó sẽ bị bể tan ra bảy mảnh. Thì bài kinh này trong cái Tăng Chi chương 8 pháp, chương 9 pháp đó, ký hiệu là A4 373. Chúng ta có thấy nè, cái nói dối đối với những vị mà có giới hạnh, có ân đức cao thượng thì nó cứ mang cái tội nặng. Còn nói dối với những cái người không có ân đức cao thượng, không có giới, không có định, không có tuệ thì tội nó cũng có, nhưng mà nó là tội nhẹ như vậy. Thì cứ tương tự như vậy, ở trong cái tạo luật, khi mà dối trá tức là khoe pháp bậc cao nhân á, mà mình không có đó, tức là cái điều mà mình không có mình khoe khoang là không có như vậy, thì phạm vào parachika tức là tội trục xuất. Còn khi dối trá với đối tượng khác như là tôn giả Thích Thất Cá chẳng hạn, bạn như là cái người mà thuộc xứ là giá, tức là thuộc dòng của bộ tộc Ca, vị này đã táo trở với các ngoại giáo, đã cũng nhận rồi, thừa nhận rồi cũng nhận, thì tánh né điều này bằng cái điều khác cố tình nói dối. Nhân do nhân đó thì Đức Thế Tôn ngày mới chế định học giới, có vị thì khu cố tình nói dối thì phạm tương tới trình. chúng ta có thấy rõ ràng cũng là lời nói dối, nhưng mà khoe pháp bậc cao nhân, tức là nói dối với cái đối tượng có ân đức cao rộng, thì phạm vào cái tội parachika, tức là bị trục xuất khỏi tăng bồ. Cũng còn cũng thành cái lời nói dối đó, nhưng mà nói dối với những người khác nhà không phải, thì chỉ phạm vào cũng nói vậy thôi, tức là chỉ sẵn nói để rồi đó thôi. Như vậy chúng ta thấy nè, cái đối tượng cho thấy cái đối tượng chối trá sai khác nhau, thì tội nặng nhẹ cũng sai khác nhau. Thế nên khi tốt nhất là chúng ta đừng chối trá thôi. Nếu mà chối trá với cái người mà không có giới hạnh, thì cái tội so với chối trá với người có giới hạnh, có những cái ân đức lớn, thì cái tội kia nó nhẹ hơn cái tội này. Nhưng mà không phải là nó không có tổn hại đâu nha, chúng ta cũng lưu ý chuyện đó như vậy. Thì điều này được vua Mithridatta hỏi ngài Nagasena, và ngài Nagasena đã cho ví dụ như sau. Thì tức là vua Mithridatta hỏi là tại sao còn một lời nói dối vậy mà có cái hậu quả nó khác nhau như vậy, có hậu quả nó nhẹ đi, còn cái hậu quả là nặng nề hơn như vậy. Thì ngài Nagasena đã cho ví dụ như sau. Thế tôi đại vương, ở đây có người đến đấm vào một người khác, đại vương sẽ xử phạt như thế nào với người đó? Thì ngài thì vua Miên Tá mới trả lời rằng đó là: thưa ngài, nếu như người kia nói rằng tôi không tha thứ, thì chúng tôi sẽ phạt kẻ không được tha thứ đó một đồng tiền bạc. Tức là một cái người này đánh người kia một quả đấm, và cái người kia quyết định là không tha thứ, thì đưa tới vua thử xử, thì vua sẽ, thì nếu người kia quyết định tha thứ thì vua sẽ tha cho người kia. Nhưng nếu như người kia quyết định không tha thứ thì đức vua phạt cái người mà đánh người kia đó một đồng tiền bạc. Đây là lý dụ này thứ nhất. Rồi thì ngài Nagasena mới hỏi vua biết đá rằng: thưa đại vương, nếu kẻ đó tắm vào đại dương thì kẻ đấy chịu phạt như thế nào? Cũng thời cú đấm đó, nhưng mà đấm một người kia và giờ đấm đại dương thì cái người đó sẽ bị xử phạt như thế nào? Thì vua Miến Đá mới trả lời là: thưa ngài, đối với cái kẻ đấy đó thì tổng có thể là phạt chặt tay, chặt chân hoặc chặt đầu, cũng có thể cho tịch thu toàn bộ tài sản của kẻ đó, cho trừng phạt bên nội bên ngoại của kẻ đó cho đến 7 đời cũng được. Thì ngài Nagasena mới trả lời hỏi rằng: như vậy thưa đại vương, vậy có gì khác nhau giữa hai cái đấm? Một cái nào cũng là một cái đấm thôi, nhưng mà có gì khác nhau giữa hai cái đấm đó? Thì ngài vua Minh Đá mới trả lời là: thưa ngài, là do sự cách biệt giữa đối tượng. Thì ngài Miên Đá mới trả lời, em xin lỗi, ngài Nagasena mới trả lời vua Miên Đá này: thưa đại vương, cũng vậy, sự nói dối có tội nặng hay nhẹ thì tùy theo cái đối tượng, tức là cái sự nói dối đối với cái người mà không có ân đức thì dĩ nhiên có tội nhẹ hơn so với nói dối đối với bậc có cái ân đức. Như vậy chúng ta mới thấy nắm bắt rằng cái nói dối dù như thế nào nhưng mà nặng nhẹ nó khác nhau do cái đối tượng. Như vậy thì tiếp theo trong cái phần, trong cái tập mà bút bá cầm má Bí Lô Ký Cá Apanana là ký sự về cái tiền nghiệp còn duy sót, thì phần này cũng đã trình bày với vị trong bài trước rồi, để chỉ nhắc lại thôi. Nó có ghi nhận rằng: tức phần dạy này các tỳ khưu, hãy lắng nghe ta, cái nghiệp nào đã được ta tạo, nghiệp đó nếu chín mùi sẽ cho quả, cho dù đó là bản thể của một vị Phật. Tức phần này dạy rằng trong cái đời sống khác trước đây đó, ta là một kẻ vô lại tên là Munali, ta đã du cống đức Phật độc giác Sarapu, ngài là một vị trong sạch, nhưng mà ta đã du cống như vậy do cái quả nghiệp xấu đó, ta chịu khổ lâu dài nhiều ngày kiếp trong địa ngục, quả còn dư sót của nghiệp đó, nên trong kiếp sống này người ta bị sự du cáo từ nguyên nhân của nữ đạo sĩ Sundari. Nhưng mà mình thấy là cái nghiệp nó là như vậy. tức là đã vô gây thống cái vị Phật độc giác, vô con thống Đức Phật độc giác, có cái tên gọi là Sarapu, ngài là bậc độc giác cái công thật mà, ở cho nên cũng vô khống vậy mà phải rớt xuống cái bốn cầu cảnh rồi, tức là dọn đi rớt xuống địa ngục rồi, mà quả còn dư sót cho đến hôm nay, dù là bản thể là bị chánh đẳng giác cũng vẫn bị người khác vô khống là đã giết hại này cử đạo sĩ Sundari như vậy, cũng đâu thấy nè, cái vô khống tức là lời nói dối, mình nói dối cái gì có ân đức bị cái nghiệp quả nặng như vậy rồi. Hoặc là ngay trong kinh hiện tại này, nền kinh cha Ma Ná Quý Ca cũng đã vô ban cáo ra với việc sự không Phật trước các cái nghiêm túc này vậy, thì hai cái nghiệp nói vô khống này tức là cũng dành là nói dối đó, được Bồ Tát làm khi ngài chưa được hậu ký nên là chính thức trở thành vị chánh đẳng giác. Kể từ khi ngài được hậu ký rồi mà chắc chắn trở thành vị chánh đẳng giác đó, ngài không còn nói dối là tổn hại đến chúng sanh khác. Đây là cái điều đặc biệt nha, tức là khi ngài còn nói vô khống cho những người vị khác, khi ngài chưa được hậu ký là bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà kể từ khi ngài được hậu ký rồi thì ngài tuy rằng có nói dối nhưng không hề nói dối làm tổn hại đến người khác. Như trong tập bổn sự chương chính kệ, tức là tượng đá quá chí bà tá nha bạn, trong bổn sự hai đi tá số 43 thì có câu ghi cái câu kệ ngôn ghi nhận như sau, cái giờ ghi cái đoạn Bali nó như vậy là bô thí sát tá thí ê cách chê số hà nê số ba na tí ba tô tí anh na đa năm bí ca mê số mít cha cha rô bí su ra mê ra giá mắt chắc ba năng bí hô tí dê quá ách thá phê đá cá mi sành qua đá năng cố rách cách tòa cú sa qua đô na má na hồ tí. Thì được tạm dịch ra cái đoạn Bali đó ở trong cái nhiều bổn sanh số 431 đó, thì đoạn Bali trong bổn sanh 431 đó được dịch ra như sau: Nhị Bồ Tát trong vài trường hợp có thể sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc và uống rượu, nhưng loại nói dối cố ý làm người khác bị tổn hại không hề có. Tức là những Bồ Tát mà sau khi được họ ký trở thành là vị chánh đẳng giác trong tương lai, ngài cũng có thể có nói dối, nhưng có nói dối này mà làm tổn hại người khác thì không hề có. Trong khi những vài trường hợp là thì ngài cũng có thể vi phạm vào giới sắc sanh, ngài cũng có thể vi phạm vào giới tà hạnh trong dục lạc, ngài cũng có thể vi phạm vào giới lấy của không cho, ngài cũng có thể vi phạm vào giới mà uống men rượu men bia chất sai, nhưng nói dối mà làm tổn hại người khác thì Bồ Tát chánh đẳng giác không bao giờ có. Và chúng ta thấy cái ý nghĩa sự nói dối là như vậy, và nói dối có những cái hình thức như sau. Sự dối trá này có những hình thức là: thứ nhất là nói không đúng sự thật, tức là trước tiên là nói không đúng sự thật, tức là điều không có nói là có, điều có nói là không có. Những điều nói này hoàn toàn trái ngược với cái sự thật, như vậy được gọi là cách nói của kẻ phàm phu. Như ở trong cái đoạn này có nghĩa là cái người mà có mà nói không, rồi không mà nói có, thì đây là cách nói của kẻ phàm phu. Còn đối với bậc thánh thì khác. Cho nên trong cái bài kinh, trong chương Tăng Chi Kinh, chương Tám Pháp, bài kinh là Phi Thánh Ngôn, bài kinh số 67, ký hiệu là A4 307 đó, thì Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ khưu, có bốn phi thánh ngôn này, tức là không phải là lời của ngôn bậc thánh á, thế nào là tám, mà đã là không phải là cái lời của bậc thánh thì dĩ nhiên đó là lời của kẻ phàm nhân, đó là kẻ phàm phu thôi. Thế nào là tám? Tức là không thấy nó thấy là một, thứ hai không nghe nó nghe là hai, thứ ba không nghĩ nó nghĩ, thứ tư là không biết nó biết, thứ năm là thấy mà nói không thấy, thứ sáu nghe mà nói không nghe, thứ bảy nghĩ có nghĩ đến mà không nói không nghĩ, và thứ tám biết mà nói là không biết. Như vậy thì những cái điều này được gọi là phi thánh ngôn, tức là không phải là lời của bậc thánh. Lời bậc thánh thì sao? Lời bậc thánh thì ngược lại, tức là thấy nó thấy, nghe nó nghe, nghĩ nó nghĩ, biết nó biết, không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, và không biết nói không biết. Thì có sao nói vậy đó, thì đó chính là cái lời của bậc thánh. Còn nói tráo trở tới tráo trở người coi chừng, đó là cái lời của phàm phu. Đó là cách thứ nhất. Rồi cách thứ hai là tránh né vấn đề hợp pháp, nói sang một cái vấn đề khác. Như là trong Bản Ghi Kinh chương ba pháp này nè, thì kinh mà kinh Sangharakha số 60, ký hiệu là A1168, thì bà Tam Môn Sangharakha đã bạch với Đức Thế Tôn rằng, biết bà La Môn á làm lễ tế đàn, khuyến khích người khác làm lễ tế đàn là thực hành con đường đưa đến công đức cho nhiều người, tức là kết quả của tế đàn. Còn xuất gia chỉ nhiếp phục an tịnh một tự ngã của chính mình, nên xuất gia chỉ đưa đến công đức chỉ có một mình thôi. Tức là ông cho rằng cái làm lễ tế đàn, ông cho làm lễ mà cúng tế thì kia đó, giúp cho nhiều người cùng làm công việc đó được sanh dạy tốt đẹp. Còn khi xuất gia mà chỉ có lợi cho một cá nhân mình thôi, cho nên cái sự xuất gia không có cái kết quả lớn như là làm lễ tế đàn. Thì Đức Phật ngày dạy này, Đức Phật ngày dạy là Đức Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian này, ngày khai mở cái đạo lộ bất tử. Ngài khai mở ra cái con đường chứng đắc vô thượng phẩm hạnh, có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người đã chứng đắc vô thượng phẩm hạnh. Như vậy này Bà La Môn, ngươi nghĩ sao? Cái con đường này đưa đến lợi ích cho một người hay cho nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia. Thì Bà La Môn Sangharakha mới thưa rằng, nếu thưa tôn giả Gotama, sự việc này là như vậy thì cái con đường đưa đến công đức này ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Tức là Đức Phật ngài nói là khi bậc Chánh Đẳng Giác mà xuất hiện trên thế gian á, ngài rao giảng cái pháp giải thoát và nhiều người làm theo ngài như vậy, thì nhiều người, hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người đã được giải thoát khỏi những cái ô nhiễm. Như vậy thì cái sự xuất gia này nó có lợi ích nhiều hay là sự cúng vái tế đàn nhiều? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái cúng vái tế đàn nhiều như vậy đó, nhưng mà cái ô nhiễm, tức là tham sân si hay là những cái gì mà phiền não nó vẫn còn, nó không bằng là quỷ xuất gia mà cố gắng tinh tấn hành theo lời dạy của Đức Phật để mà chấm dứt đi những cái triền phược, chấm dứt đi những cái ô nhiễm, chấm dứt đi những cái phiền não, thì nó có lợi ích rất là nhiều. Ở đây chúng ta chưa bàn tới một cái số lượng, mà chỉ bàn tới một cái thực dụng, tức là làm theo lời trò dạy của Đức Phật thì áp chế được tham sân si, hay là diệt trừ được tham sân si, mang tới lợi ích nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải còn cái tế đàn là chỉ mang tới lợi ích một vài kiếp mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng thì Đức Phật ngài mới hỏi rằng như vậy này Bà La Môn, ngươi nghĩ thế nào? Con đường đưa đến lợi ích cho một người, tức là cái con đường này đưa đến lợi ích cho người, một người này, cho một người hay cho nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia. Thì Bà La Môn Sangharakha mới nói là, thưa tôn giả Gotama, sự việc này nếu là như vậy thì là con đường đưa đến công đức này ảnh hưởng tới rất nhiều người. Thì nghe vậy tôn giả Ananda đã hỏi Bà La Môn Sangharakha như vậy, Nghĩa là trong hai con đường này, này Bà La Môn, con đường nào là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, là kết quả có kết quả lớn rõ hơn và lợi lớn hơn. Thì tức là ngày anh ta mới hỏi rằng này Bà La Môn, trong hai con đường, một là con đường xuất gia để thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, và một con đường là làm khế đài, tức là đi cúng tế dỗ quỷ gì đó. Thì trong hai con đường này thì cái con đường nào là có cái giản dị hơn, ít khó chịu hơn, có kết quả lớn hơn và lợi ích hơn? Nhưng mà cả ba lần thì Bà La Môn Sanggarawa lại né tránh cái một câu hỏi đúng pháp này, và đã trả lời một cách nâng lên một cái vấn đề khác, đã trả lời sang qua một cái vấn đề khác. Thì không có trả lời rằng như tôn giả Gotama và tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng tán thán. Đây là cách tính né một cái vấn đề học pháp, nói sang một vấn đề khác. Điều này cũng được xếp vào trong một cái tội gọi là dối trá. Ví dụ người ta hỏi vấn đề này, mình trả lời ngay vấn đề này, nhưng mà không nói qua vấn đề khác, đi lang bang cái thì mất tiêu luôn. Như vậy thì gọi cũng là xem như là nên là gọi là tránh né một vấn đề và nói sang một vấn đề khác, thì cũng xem như là cái sự dối trá. Thì ngày Bố Tháp Cô Xá trong cái bản xứ giải kinh Tăng Chi ký hiệu là AA1396 có nói rằng Bà La Môn Sanggarawa này là một giám thị trông coi trùng tu những nhà cửa hư nát ở trong thành Chagaha. Được nghe rằng Bà La Môn Sanggarawa đã suy nghĩ tôn giả Ananda muốn chúng ta trả lời câu hỏi sự làm lễ tế đàn và sự xuất gia, con đường nào dễ dàng nhưng có kết quả lợi ích lớn. Và nếu như ta trả lời rằng con đường xuất gia dễ thực hành, ít khó chịu hơn nhưng có kết quả lớn hơn, như thế ta đã chống lại ý kiến của chính mình, tức là bị mâu thuẫn. Cho nên tức là ý kiến của ông Bà La Môn Sanggarawa này cho rằng cái tế đàn, cái con đường mà tổ chức tế đàn mang tới một cái lợi ích nhiều người hơn. Nhưng mà giờ nếu mà cho rằng cái xuất gia là ít khó chịu hơn, dễ dàng hơn mà lại có lợi ích lớn hơn, thì tự ông đã chống lại với ý kiến của ông rồi. Cho nên ông thì lấy một lý do là như vậy. Thứ hai nữa, chúng ta nói rằng cái tổ chức giới đàn, khuyến khích người khác làm giới đàn, thì con đường này mang lại lợi ích cho nhiều người, thì điều này làm cho tôn giả Ananda không có vui lòng. Do vậy thì ông Bà La Môn Sanggarawa này đã tránh né câu hỏi hợp pháp bằng cách nói sang một vấn đề khác, tức là nói về cái khả năng tán thán và kính trọng của ông đối với Đức Thế Tôn và tôn giả Ananda. Thì trưởng lão Ananda cũng biết rằng Bà La Môn Sanggarawa này không muốn trả lời, nên ngài có suy nghĩ rằng ta hãy làm cho Bà La Môn này trả lời câu hỏi hợp pháp này. Do vậy ngài Ananda đã hỏi Bà La Môn Sanggarawa đến lần thứ ba như vậy. Và đến lần thứ ba thì Bà La Môn Sanggarawa vẫn cứ tránh né câu hỏi hợp pháp này. Thì đứng trước tình cảnh này thì để giải tỏa cái sự mà không có hài lòng của hai vị, Đức Thế Tôn đã chuyển sang một vấn đề khác. Đức Thế Tôn hỏi rằng là này Bà La Môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay nơi hoàng cung? Bởi vì ông Sanggarawa này là cái người mà giám thị để xây dựng những ngôi nhà đổ nát ở trong thành Rajagaha của hoàng cung. Thì Đức Thế Tôn hỏi rằng này Bà La Môn, hôm nay cái sự kiện nào đã xảy ra ở nơi hoàng cung? Thì ông Bà La Môn cảm thấy nhẹ thở mới trả lời rằng: thưa tôn giả Gotama, hôm nay khi hội chúng nhà vua tụ hội ở cung điện thì câu chuyện như sau được khởi lên. Thì hồi xưa đó thì các vị tỳ khưu ít hơn nhưng nhiều hơn là các pháp thượng nhân, rồi thì các pháp thần thông á, thần biến được thể hiện. Nhưng mà ngày nay các vị tỳ khưu nhiều hơn nhưng ít hơn là các pháp thần thông biến hóa được thể hiện. Thì nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên ba cái loại thần thông, là thần thông biến hóa, thần thông kiết quyết và thần thông giáo hóa. Và ông Bà La Môn Sangharakavá đã thừa nhận rằng cái thần thông giáo hóa là huy hữu hơn, là thù diệu hơn trong ba loại thần thông này. Như vậy cho chúng ta thấy rằng nói tránh né một vấn đề hợp pháp để sang một cái vấn đề khác như vậy là cũng xem như là một cái hình thức của đối đáp hay là nói dối chẳng hạn vậy. Thì cái điều này từ một cái vấn đề hợp pháp mà không trả lời mà chuyển sang một cái vấn đề khác, đó là nguyên nhân từ đâu? Thứ nhất, nguyên nhân biết đó là nền xuất phát từ sự ngã mạn. Như là bà Lâm Môn Sangharakavá nói ở trên như vậy. Chúng ta thấy rằng cái sự, nếu mình đã công nhận rằng là cái sự xuất gia có lợi lớn hơn, mà sự xuất gia này ít có phức tạp hơn, ít có khó chịu hơn, mà lại có nhiều cái lợi lớn hơn, nhưng do cái ngã mạn cho nên ông mới không dám chấp nhận cái điều này, và ông nói tránh né qua một cái ý khác như vậy. Hoặc là chúng ta thấy là như trong cung bộ kinh, bài kinh Chu Lá Băng Ha, Băng Ha Sankhaya, tức là bài kinh mà tiểu kinh đoạn tận ái, bài kinh số 37 của cung bộ một, thì thiên chủ Saka đã đi đến viếng Thế Tôn ở nơi Miṅgara Matusala, tức là giảng đường mẹ của Miṅgara, thỉnh Thế Tôn giảng ngắn tắt về sự thành tựu cứu cánh thoát khỏi cái khổ. Và Đức Thế Tôn đã giảng về cái pháp môn đoạn từ cái sự ái cách ngắn gọn. Thì nghe xong vua trời cái tức quan hỷ trở về thiên giới. Thì ngài Mất Gala Ná muốn biết vua trời Saka có hiểu pháp môn này hay không, cho nên đi tới cõi Tam Quả Tinh Xá gặp vua trời Saka. Thì vua trời Saka khi nghe Đức Thế Tôn, nghe ngài một kiền liên hỏi rằng cho nghe lại cái bài kinh mà Đức Thế Tôn giảng cho đại dương, thì vua trời Saka đã né tránh câu hỏi của ngài Mất Gala Ná và khoe khoang lên cái lâu đài quê trái thanh tá của mình. Khi cái lâu đài quê trái thanh tá này nó khởi hiện lên khi mà thắng chúng Atula, đây là tránh né cái vấn đề hợp pháp xuất phát từ cái sự nghe mạng là như vậy. Thì đó là cái lý do thứ nhất, tức là khi tránh né một cái vấn đề sang một vấn đề khác, đó là do cái sự ngã mạn. Rồi điều thứ hai nữa là gì? Là tránh né từ một vấn đề hợp pháp sang một vấn đề khác, nó xuất phát từ cái sự không biết, tức là sự si mê hay là vô minh. Như là tôn giả Anuttara đã trả lời cái các du sĩ ngoại đạo khi trong cái tập tương ương ba đó, chương tương ương quẩn kinh Anuttara ký hiệu là S3 116 như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nó hai cái lý do để tới từ một cái vấn đề hợp pháp này nói tánh sang qua vấn đề khác, là nó do thiết là do không biết, thứ hai là do cái ngã mạn, cho nên chúng ta mới thấy rõ những cái vấn đề như vậy. Và tới đây thì chúng tôi thấy cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh lên, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin em đại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, và chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, mong rằng các chị quan hỷ tạo dụng quả phước này, sau khi tạo dụng là xin nhờ hội cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc được tấn hóa trong một pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại thì an lành cho thân mừng quý thuộc còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử, và đem lại sự tốt đẹp tái sanh về nhà cảnh cho những hương linh ngõ đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải nhận quả phước này để được sự an vui tự lại. Sau cùng xin chia được quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài vừa được tạo dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Ya de wa ta san ti wi ha ra wa si ni tu pe ka re bo ti ga re ta hình ta tham ma da ne na pa gu an tu pu chi ta so thình ka ron te ta wi ha ra man da le the ra cha mat cha na wa ka cha pik ca vô sa ra mi ca đa đa ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sắp ba na phu su khi ta pha quan tu tề cha la bu cha về bi cha an cha sam pha qua sam se đa cha ta at tha vô pa pa ti ca niệu ya ni căn ta ma qua rằng ba tích cha tề sắp bề bi đúng ca sa ca ròn tu sằng ca dằng tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt ta ra cha bút ga la sằng cô tu sa mắt gô qua áp tha ya cha hi ta ya cha âm hệ ra cung ca tu sát tham mô sắp bề bi tham ma cha đi nô yu thình sầm ba bu này ya ma tham ma đi ya ba quê đi tề y đằng qua ta mê buồn nhằn à sa qua bắp ca dạ qua hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.